Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn ở trong lòng của cô, lãng mạn nhất chính là vòng tay qua eo mạnh mẽ của anh Tống. Kề mặt sát ở trên lưng anh cảm nhận ánh mặt trời ấm áp. Nhưng anh Tống lại nghiêm túc nói cho cô biết, bọn họ chưa đăng ký kết hôn. Ở bên ngoài tuyệt đối không thể ôm ấp, dù cho có đăng ký kết hôn rồi. Làm như vậy đều sẽ bị mọi người phỉ nhổ, không có giấy đăng ký kết hôn thì đó chính là đùa bỡn lưu manh, là đổi phong bại tục, nghiêm trọng chút thậm chí có khả năng bị công an bắt vào phê bình giáo dục canh Tống Ân cần dạy bảo, uy hi. Ế, P thêm đe dọa nhấn mạnh rất nhiều lần, Diệp Tiểu Muội cũng không thể làm gì khác đành làm theo lời anh nói, chỉ cần có người xa lạ qua lại, tuyệt đối hận không thể rời xa anh Tống một mét. Thực ra không phải Diệp Tiểu Muội không nghe ra giọng điệu thổi phồng trong giọng anh Tống. Người yêu thân mật là chuyện bình thường, có cần phải như G, I, E, C người phóng hỏa không? Thế nhưng dù sao không quen địa phương, cũng không chắc có phải thật sự có quy củ như vậy không? Lỡ như có, cô lại may mắn được gặp cảnh sát Thái Bình Dương, vậy thì C, H, E, T toi. Nếu như bởi vì tội danh, đùa bỡn lưu manh, bị bắt vào trong cục cảnh sát, Diệp Tiểu Muội cũng không móc đầu lên nổi. Ngay sau đó, Diệp Tiểu Muội lấy cái danh là ra ngoài hẹn hò với anh Tống. Trên thực tế đến ôm eo nhỏ cũng phải như kẻ trộm, xác định 10 dặm xung quanh không có ai mới dám duỗi móng vuốt dục ra dục dịch, ôm không được bao lâu còn có thể bị anh Tống vô tình ra lệnh buông ra. Ngoài ra đúng là tất cả đều hoàn mỹ, vì thế Diệp Tiểu Muội vẫn còn vui đến quên cả trời đất ở Bắc Kinh. Khi bọn họ vui vẻ chơi đùa, đồng thời cũng không quên đến chỗ cha mẹ Tống soát cảm giác tồn tại, đương nhiên dùng cách nói tận hiếu của anh Tống, Diệp Tiểu Muội và anh Tống đi dạo ở bên ngoài mệt mỏi, rồi vào nhà họ Tống ăn cơm trưa, buổi tối lại về nhà bà nội Tống ăn cùng với ông nội bà nội. Bởi ngày đầu tiên Diệp Tiểu Muội đến nhà họ Tống, được bà nội Tống kiêu căng đưa vào, dẫn đến cô thành chủ đề bàn tán trong khu nhà chung. Mỗi lần Tống Thanh Huy dẫn Diệp Tiểu Muội tới đây, luôn có các dì quen hoặc không quen chủ động chào hỏi bọn họ. Tiểu Tống, lại dẫn vợ về nhà à, mới mấy năm nay không gặp mà giờ đã trưởng thành rồi, tìm vợ cũng xinh xắn như thế, ánh mắt thật không tệ. Vợ cháu ở đâu, trong nhà có còn chị em nào hay không? Lớn lên xinh đẹp như vậy, dì cũng muốn tìm một người cho thằng nhãi trong nhà. Diệp Tiểu Muội tràn đầy tự tin. Mọi người trong khu nhà chung hiếu kỳ hoặc nhiều chuyện cũng thống nhất nhiệt liệt hoan nghênh cô. Điều này làm cho cô thấy rất cảm động, không chỉ không đỏ mặt thẹn thùng, mỗi khi ngồi phía sau như là lãnh đạo, biểu hiện tự nhiên vẫy tay ra hiệu với mọi người. Mọi người trong nhà trêu ghẹo như vậy chủ yếu muốn nhìn dáng vẻ xấu hổ của nàng dâu ra mặt mỏng, như là mặt đỏ tới mang tai, tay chân luống cuống, hận không thể vùi vào trong đất vân vân. Có điều Diệp Tiểu Muội không hề sợ người lạ. Thậm chí còn có vài người đến chơi nàng dâu mới cũng rất hứng thú, hơn nữa còn hiếm thấy, vì thế mọi người không những không thất vọng, trái lại càng thêm thú vị, dẫn đến Tống Thanh Huy dẫn Diệp Tiểu Muội về nhà ăn cơm, thì phát hiện các hàng xóm càng thêm nhiệt tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người lớn trêu chọc vẫn coi như huyền truyền, dù sao nơi này là khu nhà chung, đều là các dì hóng hớt nhiệt tình, vẫn khác kiểu tụ tập của mấy bà hàng xóm trong đại đội song cương. Ít nhất trong lời nói sẽ không quá rõ ràng, Tống Thanh Huy ở trước mặt những hàng xóm trong khu nhà chung vẫn bình tĩnh như thường, làm cho anh bất đắc dĩ vẫn là người đến chọc Diệp Tiểu Muội. Có điều so với người lớn, đám nít xanh không kiêng kỵ gì mới khiến cho người ta đau đầu, không biết bọn nó nghe chuyện từ nơi nào, nhìn thấy Tống Thanh Huy và Diệp Tiểu Muội, một đám nhóc con lập tức vây tới, như xem phim đuổi theo phía sau xe đạp, trong miệng còn kêu. Cô dâu đến. Xem cô dâu kìa, Diệp Tiểu Muội bị gọi là cô dâu, vẫn không cảm thấy thẹn thùng, thậm chí còn có chút kiêu ngạo đắc ý, cô thường nghe người ta nói. Cô dâu là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới. Đám nhóc gọi cô là cô dâu, ý nói cô là chị gái xinh đẹp nhất mà bọn chúng gặp, cho nên cô tự động xem những câu nói này là lời khen ngợi cô, vậy mà không hề mặt đỏ thẹn thùng. DTV ngược lại là Tống Thanh Huy dẫn theo, cô dâu. Gương mặt tuấn tú lại đỏ lên, thấy các dì trêu ghẹo đều không hề quẫn bách, vẫn không nhanh không chậm đạp xe đạp, lại bị đám nít danh ép không thể không tăng tốc, như là đạp phong hỏa luân đạp xe đạp điên cuồng, lúc này mới bỏ xa đám con nít tinh lực dồi dào. Cách chương.